Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2526, đổi thuốc thành vitamin B11. Khóc chuyện audio.com. Lái xe có vẻ rất ngoài ý muốn. Bất ngờ là vì Mộ Nhã Chiết nói tiếng Ý thật sự quá chuẩn. Nếu không phải anh có một gương mặt đẹp trai mang nét đẹp cổ điển phương Đông, anh ta còn tưởng vị khách này là người dân bản địa đấy. Thưa quý ngài, tôi cũng không rõ ràng lắm. Đã 5 phút đồng hồ rồi. Phía trước xảy ra chuyện gì thế? Mộ Nhã Chiết quay sang hỏi người phụ trách đón khách của khách sạn. Đi xuống xem một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vâng thưa ngài, người đàn ông mắt xanh tóc vàng xuống xe xem xét tình hình phía trước. Vân Thi Thi ngồi ở sau xe. Trong thời gian dài chờ đợi lúc kẹt xe, cô cảm thấy mệt rã rời, liên tục ngáp mấy cái. Mộ Nhã Chiết liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi, mệt không? Có chút. Trên mặt Vân Thi Thi không khỏi đỏ ửng, có chút nén giận nói, tối hôm qua không phải là không được nghỉ ngơi hẳn hoi sao? Người đàn ông đầy tinh lực này đem cô lăn qua lộn lại trên giường không ngừng tới khuya. Cũng không biết anh lấy đâu ra lắm sức thế nghỉ ngơi còn muộn hơn cô mà hiện tại tinh thần vẫn phơi phới không thấy chút mệt mỏi nào trên mặt anh. Chả nhẽ là do thể lực của cô quá kém, tố chất thân thể anh rất tốt, một người có thể lực như cô thật đúng là không đáng nhắc tới. Mộ Nhã Chiết không khỏi nhếch môi, hỏi lại, em đây là đang trách anh sao? Sắc mặt Vân Thi Thi như bị thiêu cháy, hắng giọng. Không trách anh thì trách ai? Còn không phải là do anh hại sao? Tối hôm qua em cũng rất nhiệt tình. Em đã muốn như thế. Anh cũng chỉ có thể thỏa mãn em thôi. Mộ Nhã Chiết đúng tình hợp lý nói. Vân Thi Thi mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu. Nhịn không được giận dỗi. Cái gì mà bảo em cũng thật nhiệt tình? Hừ, rõ ràng là anh, cô vô cùng thẹn thùng không dám nói đến mấy chuyện xấu hổ này. Anh nhịn không được muốn nghe một chút, liền đến gần cô, hơi thở như lan khẽ nói. Rõ ràng là anh làm gì, không nói nữa, sao lại không nói nữa? Mộ Nhã Chiết cố ý đùa cô, rõ ràng là anh làm sao? Vân Thi Thi trợn mắt nhìn anh, cái gì mà làm sao? Người đàn ông này sao lại mặt dày đến thế? Rõ ràng là cố ý muốn đùa cô, đêm qua, rõ ràng là anh muốn. Muốn rất nhiều lần tựa như không đủ, câu cầu xin tha thứ, muốn dừng lại, muốn nói cô mệt lắm rồi nhưng anh vẫn không ngừng nghỉ. Cầy cấy, bắt cô lăn qua lộn lại đến thân thể gần như rời thành từng mảnh. Cuối cùng, cô mệt mỏi ngã xuống giường, toàn thân sụi lơ, muốn động cũng không động được còn không phải là do anh ban tặng. Những lời này, làm sao cô dám nói? Vân Thi Thi trừng mắt nhìn anh, lòng tràn đầy oán niệm, trong lòng Mộ Nhã Chiết lại yên lặng oán thầm, nếu anh không cần cù, cầy cấy, nguyện vọng có một cô con gái bao giờ mới thành hiện thực. Anh trông mong chờ đợi vào cái bụng cô sẽ cho anh thêm một tiểu công chúa. Anh vẫn luôn muốn biến chuyện này thành hiện thực, người đàn ông này quá mức đen tối, anh hiểu người phụ nữ này nhất định sẽ sử dụng biện pháp tránh thai. Trước đó sẽ uống thuốc, bởi vậy anh đã động tay động chân đem hộp thuốc tránh thai của cô đổi thành vitamin B11. Vitamin B11 hay còn gọi là vitamin B9, là một loại vitamin hòa tan trong nước. Phụ nữ có thai cần một lượng lớn vitamin B11 hơn người bình thường gấp 4 lần. Rất nhiều phụ nữ muốn có thai đều dùng nó. Cách chương.